Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ hiện hồn về trong bộ dạng như khi bị ám sát. Kẻ thì chỉ còn lại bộ mặt trơ thịt vì bị lột da, còn ông chủ thì bị chặt tới đứt lìa cả cổ. Hắn sợ hãi hét toáng lên rồi chạy ra khỏi căn nhà. Sáng hôm sau, người ta nhìn thấy hắn hoảng sợ. Gặp ai cũng nói căn nhà đó đã bị ma ám như một kẻ điên, rồi sau đó hắn chết mất xác ở đâu không ai biết. Căn nhà lại tiếp tục đắm chìm trong sự lạnh lẽo và u ám. Có nhiều người còn kể rằng, hễ khi vô tình đi ngang qua căn nhà này, họ sẽ nghe phải tiếng khóc oan ức hay tiếng người sinh hoạt trong căn nhà, mặc dù cánh cổng căn nhà vẫn đóng kín và đang bị niêm phong. Câu chuyện đáng sợ về căn nhà cũng kết thúc ở đó. Những người lính khi nghe qua câu chuyện này cũng cảm thấy rùng mình, coi đó như một câu chuyện phiếm đầy thú vị, chẳng ai để ý đến thực hư của câu chuyện như thế nào. Cho đến khi viên chỉ huy xuất hiện, cắt ngang cuộc trò chuyện kia, hắn ra lệnh cho cấp dưới vào vị trí rồi cố gắng quên đi câu chuyện kinh dị mà mình đã nghe được. Những viên cảnh sát kia cũng nghe lệnh dập thuốc rồi chia nhau canh gác khắp căn nhà. Họ thay nhau canh gác suốt cả đêm, ngỡ rằng đó chỉ là một truyền thuyết, không ngờ điều kinh dị đó lại được xảy ra một lần nữa. Sáng hôm sau khi vừa thức dậy, những người có mặt trong nhà đều hốt hoảng khi phát hiện ra xác của viên cảnh sát đã kể câu chuyện kia nằm bất động trên đất. Anh bị giết y hệt như lúc những người chủ cũ của căn nhà từng bị, khuôn mặt đầy máu và xung quanh không hề có tung tích gì của hung thủ để lại. Khi kể lại đột đuôi mọi chuyện cho thầy trò sư phụ Cương nghe, ngay cả viên chỉ huy vẫn còn cảm giác rùng mình. Chính vì cái chết của những người có liên quan đã khiến cho lão cấp trên lo sợ, yêu cầu tìm pháp sư đến trừ tà, nhưng đến nay vẫn chưa ai giải được. Tiểu Hào Bèn cười cợt, có lẽ anh không tin. Nhưng rồi một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến cho anh giật mình. Lúc này mọi người mới bắt đầu cảm thấy sự bất thường trong căn nhà kỳ lạ. Sư phụ Cư lập tức đuổi viên chỉ huy đi nơi khác và bắt đầu hành động. Đợi khi viên chỉ huy đi khỏi, ông nghiêm nghị lệnh cho hai học trò của mình khai nhãn, mở mắt âm dương xem thử một vòng quanh ngôi nhà, xem những linh hồn nào đang trú ngụ ở đây. Tiểu Hào và Tiểu Giang lập tức nghe lời, cả hai để hai ngón tay lên mắt, dồn công lực rồi lẩm bẩm đọc chú. Một hồi sau họ mở mắt ra, nhìn một lượt xung quanh ngôi nhà, một cảnh tượng kinh dị lập tức xuất hiện. Đúng như dự đoán, xung quanh họ đều là những linh hồn vất vưởng oan ức, có kẻ thì đi lại, có kẻ thì đang trườn bò dưới đất và tự xứ nước ngoi lên. Sau khi khai nhãn, Tiểu Hào và Tiểu Giang liền phát hiện ra vô số những linh hồn đang mắc kẹt bên trong ngôi nhà to lớn khang trang này. Những linh hồn này dường như cũng phát hiện ra họ nên liền lập tức xông tới, khiến cho Tiểu Hào sợ bắn cả mình. Chỉ cần bỏ ra vài giây để lấy lại bình tĩnh, ngay lập tức Tiểu Hào liền làm phép tạo ra một viên ngọc sáng vàng, nhắm thẳng vào hồn ma đang nhe nanh đe dọa và lao tới mình bằng động thái vô cùng hiên ngang và bình tĩnh. Khi hồn ma vừa kịp lao tới anh, ngay lập tức anh liền chữa ngọc vàng, khiến khuôn mặt của ta ngay lập tức bị tan thành tro bụi trong chớp mắt. Những linh hồn khác thấy vậy cũng liền lao tới tấn công Tiểu Hào. Không ngờ dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng anh không cần tốn quá nhiều sức lực với ngọc vàng phép thuật trên tay, vẫn nhẹ nhàng đánh bại được yêu ma. Chỉ có Tiểu Sang là gặp không ít khó khăn, bởi lẽ tuổi cậu còn nhỏ, lại thêm phần nội công chưa được thâm hậu nên có phần lúng túng và khó khăn. Cậu cố gắng đạt giống như Tiểu Hào luyện nội công, nhưng cuối cùng vẫn không kịp trở tay với những linh hồn hung hăng kia. May mắn thay, khi cậu vừa quay người sang nhìn thấy móng vuốt của ma nữ đang còn cách mình chỉ vài gang tay, thì Tiểu Hào đã kịp thời chữa ngay được ngọc vàng, khiến cho ma nữ tan thành tro bụi. Nhìn thái độ hốt hoảng của cậu lúc đó mà Tiểu Hào không thể nhịn được cười. Anh quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy vẻ tự hào, còn không ngần ngại trêu chọc, khiến cho cậu bé phải tự ái đến đỏ mặt. Cậu Hào quyết tâm không để tên sư huynh bố láo kia miệt thị mình, bèn ngay rút ra những viên sỏi yểm bùa cẩn thận được giấu kín trong chiếc tay nải mà cậu lúc nào cũng mang theo bên mình để làm vũ khí tấn công. Cậu đứng ở sau Tiểu Hào, tặng tay ném những viên sỏi yểm bùa của mình về phía yêu ma. Những viên sỏi của cậu nhanh chóng trở thành những viên dung nham nóng sát, làm những yêu ma kia phải hồn siêu phách tán trong chớp mắt. Cũng vào lúc đó, Những linh hồn khác cảm thấy mình bị tấn công nên lũ lượt kéo đến đông nghịch, trông rất kinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net